Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 650: Kinh thiên đại bí mật. Thượng, năng lượng thể không chỉ có là trả lời, mà lại trả lời tương đối kỹ càng, thậm chí còn cho Bạch Vũ Triết một cái ngoài định mức ban thưởng. Cái này khiến Bạch Vũ Triết mừng rỡ không thôi. Có lẽ cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết tất cả khảo nghiệm đều gần như hoàn mỹ, cho nên mới sẽ có cái này ưu đãi đi. Kia, thần tàng nơi bên trong, hết thảy có bao nhiêu thần khí đâu? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, hỏi dò, vấn đề này liền không sai biệt lắm có thể nói là thần tàng nơi bí mật. Đây là bí mật, người không có kế thừa thần tàng nơi, cho nên không thể trả lời. Quả nhiên, năng lượng thể cự tuyệt trả lời. Bất quá trong lời nói lại để lộ ra một cái khác tin tức tới. Nguyên lai, thần tàng nơi còn có thể bị kế thừa. Đây là sự thực sao? Ông trời ơi, câu nói này lập tức tại Bạch Vũ Triết trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Lại có thể kế thừa thần tàng nơi. Vậy sẽ là một bút cỡ nào tài sản to lớn a? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Thông thiên tháp so với thần tàng nơi mà tính cái gì? Căn bản chẳng đáng là gì a. Bây giờ mê xuyên đại lục 18 thần khí, tuyệt đại số đều là từ thần tàng chi địa xuất ra a. Thông thiên tháp hết thảy mới 2 kiện đâu. Mặc dù 18 thần khí bây giờ có một bộ phận tung tích không rõ, có thể như thế nào đi nữa, cái kia cũng y nguyên vẫn là thần tàng nơi bên trong ra. Mà lại, trừ những này bên ngoài, thần tàng nơi bên trong còn có thần đan, còn có cái khác thiên tài địa bảo, chân quý trình độ cũng đồng dạng không thể so với thần khí kém đến đi đâu. Mà lại tất cả đều là mê xuyên đại lục không có. Hai cái này nếu là so sánh một chút, vậy nhưng thật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Kia, tiền bối, cần nghĩ như thế nào có thể kế thừa thần tàng nơi đâu? Bạch Vũ Triết ngăn chặn nội tâm kích động, lập tức liền mở miệng hỏi ra cửa này khóa vấn đề. Đã ngươi đều mở miệng nhắc lên, cái này dù sao cũng nên sẽ không là cái gì bí mật đi. Ngươi còn kém rất xa, ngươi nên được đến diễn thiên trận pháp tập a. Năng lượng thể cũng không có cự tuyệt trả lời vấn đề này, bất quá cũng không có nói rõ, chỉ là mở miệng hỏi lên diễn thiên trận pháp tập sự tình tới. Đúng vậy, có phải là chờ vãn bối đem diễn thiên trận pháp tập nghiên cứu triệt đề liền có tư cách kế thừa thần tàng nơi rồi? Bạch Vũ Triết mặt mũi tràn đầy chờ mong, tiếp tục hỏi, bất quá năng lượng thể xác thực đưa lưng về phía hắn. Căn bản cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn, đoán chừng coi như nhìn thấy, cũng sẽ không có phản ứng gì. Cái này năng lượng thể mặc dù có suy nghĩ của mình, nhưng cũng không có tình cảm gì. Trên thực tế hắn lời nói, đều là tại thần tàng nơi quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Cái kia cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Đến thời điểm nếu như ngươi có thể làm được trong vòng 3 ngày dùng trận văn nguyên lý bài trừ 3 cái trận pháp, mà lại có thể làm được không cần thần tàng chi đồ cũng có thể tiến vào thần tàng nơi, liền xem như hoàn thành một bộ phận. Mà lại, ngươi diễn thiên trận pháp tập chỉ là nửa phần trên mà thôi. Nửa bộ sau cũng không tại các ngươi mê xuyên đại lục. Năng lượng thể trả lời thật cặn kẽ, đại khái là bởi vì Bạch Vũ Triết có lẽ có như vậy một tia hy vọng kế thừa thần tàng nơi nguyên nhân. Đi, tóm lại, trước kia cầm thần tàng chi đồ tiến vào thần tàng nơi người. Năng lượng thể không có đối bất cứ người nào nói qua nhiều như vậy lời nói. Nhưng là, năng lượng thể lời nói lần nữa tại Bạch Vũ Triết trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này đơn giản mấy câu bên trong, ẩn chứa quá nhiều tin tức cùng bí mật, trong lúc nhất thời vậy mà để Bạch Vũ Triết có chút tiêu hóa không được. Làm được trong vòng 3 ngày dùng trận văn nguyên lý bài trừ tam đại trận pháp,